cả đời chỉ yêu em, chương 842, em trai hay em gái? Góc truyện audio.com, với bản lĩnh của Tần Chiết máy bay cất cánh, cậu ta có thể lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi máy bay, không cho người thân cận của mình đi nhìn xem cậu ta, Phó Kiến Văn không yên lòng. Tiểu Lục có phần bất ngờ, vậy còn Đoàn Đoàn, tôi cùng Tố Tâm sẽ chăm sóc nó, cậu nhớ để ý Tần Chiết. Tiểu Lục gật đầu, Phó Tổng yên tâm, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ gọi điện thoại báo cáo cho ngài. Nhìn theo chiếc xe mang theo Tần Chiết rời đi, Phó Kiến Văn hai tay bỏ túi nhìn rất lâu, lúc này mới xoay người trở vào bên trong biệt thự. Trên áo tê, sớt màu trắng của Tố Tâm bị hoa quả dây lên áo, thấy Phó Kiến Văn trở về cô đứng lên nói, anh chăm sóc Đoàn Đoàn giúp em một chút, em đi lên lầu đổi bộ quần áo. Được, Phó Kiến Văn gật đầu ngồi ở. Trên ghế salon, nhìn xem Đoàn Đoàn ôm đĩa trái cây ăn đến vui vẻ, không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu, những hoa quả này có hàm lượng đường quá cao, Đoàn Đoàn mập con muốn càng mập. Tố Tâm thay đổi một bộ áo đai chiếc áo màu be, mặc quần ngắn từ trên lầu đi xuống. Trong phòng khách, Phó Kiến Văn ngồi ở bên người Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn dùng dĩa xiên xuống một miếng hoa quả, một tay vịn bắp đùi Phó Kiến Văn, một tay nâng thật cao đem hoa quả đưa đến bên mép Phó Kiến Văn, hai cha con vô cùng vui vẻ hài hòa. Phó Kiến Văn nhìn xem con trai mập mạp của mình ăn hoa quả, bàn tay lớn vỗ ở trên mông Đoàn Đoàn một cái, thừa dịp Tố Tâm không ở, lại một lần nữa cùng Đoàn Đoàn thảo luận vấn đề muốn em trai hay là em gái. Đoàn Đoàn, con thành thật nói cho ba ba, con muốn em trai hay là em gái? Phó Kiến Văn đột nhiên hỏi như vậy. Tố Tâm, mới nhớ tới vừa nãy bọn họ hình như cũng không hề làm biện pháp. Đoàn Đoàn dùng cả tay chân bò lên trên đùi Phó Kiến Văn, ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi Phó Kiến Văn, hầu như không do dự, nghiêm túc mở miệng nói, em gái. Tại sao muốn em gái? Em trai không tốt sao? Em gái, như mẹ, Đoàn Đoàn đặc biệt kiên định nói. Cái này, nếu dựa theo góc độ di truyền học mà nói, bình thường đều là con trai giống mẹ, con gái sẽ giống bố mới đúng. Phó Kiến Văn đàng hoàng trịnh trọng gật đầu sau đó nói với Đoàn Đoàn, một lúc nhớ nói cho mẹ. Đoàn Đoàn dùng sức gật đầu tay nhỏ che cánh môi, hỏi dò, ba ba, sợ. Bị đánh sao? Đoàn Đoàn nghĩ đến trước đó Tiểu Khai Tâm nói với nhóc và Tiểu Đường Quả, ba ba của Tiểu Khai Tâm dẫn cậu nhóc đến nhà mẹ, ba ba cậu ta nói muốn sinh một em gái cho cậu nhóc. Cách chương,